Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, tiểu mẫu Ngưu nhìn thấy ngươi đều hù chết. Trương Dịch đối nói bừa thành ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản chẳng thèm để ý hắn, mà lại trong đám nói chuyện mấy người này, cùng hắn cũng không có cái gì quá sâu gặp nhau. Tôn Thông cùng Vương Kiệt lúc trước đều là trong lớp cỏ đầu tường. Tại hắn phong cảnh thời điểm đi theo hắn phía sau cái mông lăn lộn qua một đoạn thời gian. Hai người khi đó sau lưng không ít nói Hồ Thành nói xấu. Mỗi ngày đều nguyên rủa Hồ Thành ra ngoài bầu hưng thịnh đến mai độc. Bây giờ thấy Hồ Thành phong cảnh, lại lập tức tới ngay quỷ liếm. Đến mức Trương Mộng Lan cùng Phương Vũ Thiến. Trước kia hai cái này nữ nhân đều truy cầu qua Trương Dịch, nhưng là không thành công. Hiện tại mấy năm không thấy, cũng biến thành là lạ. Đại khái là đã kề đến xã hội đánh đập, cho nên cũng bắt đầu hướng kim tiền dựa sát vào. Hồ Thành đợi nửa ngày, cũng không thấy Trương Dịch đáp lại. Nhất thời có chút nóng nảy lên. So với Tôn Thông cùng Vương Kiệt loại này người quỷ liếm, hắn càng hy vọng nhìn đến đã từng không ai bì nổi Trương Dịch hiện tại tới thổi phồng hắn. Nói như vậy, hắn lòng hư vinh cũng sẽ nhận được to lớn thỏa mãn. Hồ Thành, Trương Dịch không có ở đây không? Nhìn đến về cái tin tức, dù sao chúng ta đều là muốn trở về vì trường cũ chúc mừng 100 sinh nhật. Hồ Thành, Trương Dịch lớp học tụ hội thiếu đi ngươi không thể được a. Rất nhiều đồng học đều muốn gặp ngươi một lần đâu. Hồ Thành liên tiếp phản đối Trương Dịch, nhưng là Trương Dịch căn bản không có ý định để ý tới hắn. Hắn đóng lại nói chuyện phiếm nhóm, mở ra chính mình túc xá nhóm, Long Hổ các Trương Dịch. Các huynh đệ, các ngươi đều tại Hồ Thành cái kia hai thiếu trong nhóm sao? Trong lúc học đại học, quan hệ huynh đệ tốt nhất đều là mình ngủ chung phòng. Mặc dù bây giờ mọi người công tác bề bộn nhiều việc, thế nhưng là ngẫu nhiên còn là biết một lên tâm sự, hoặc là phát cái kết nối, tại tụ bảo bồn chặt một đao cái gì. Hồ Thành làm cái kia phá nhóm, đem sự chú ý của mọi người đều kéo đi qua, cho nên Trương Dịch một tại trong nhóm nói chuyện, lập tức liền có người trả lời. Lâm Đống, quản cái kia Trang bước làm gì, dựa vào ba hắn điểm này tiền mà thôi. Trang hắn lập tức đâu? Lý Hàn Đông, người nào để người ta bày ra tốt cha a? Đầu thai cũng là môn kỹ thuật sống. Hoàng Gia Hạo, ai, ta thì không quen nhìn cái kia Trang tất dáng vẻ. Có tiền như vậy, đem trước kia mượn ta 200 khối tiền trả a. Trương Dịch, còn thiếu ngươi tiền đâu? Hoàng Gia Hạo, đúng a, lúc trước hắn cho hắn bạn gái nạo thai thời điểm mượn. Lúc đó đều hận không thể quỳ xuống đến gọi ta cha. Lý Hàn Đông, 200 khối tiền đánh ngươi lập tức thai nha. Hoàng Gia Hạo, hắn cầu ra ra cáo nãi nãi, đem có thể mượn người đều mượn một lần. Gia hỏa này, bình thường Trang rất có tiền, kết quả lập tức lộ tẩy. Lâm Đống, cái này ép mình cũng là não tàn. Lúc trước rõ ràng mang theo biện pháp, kết quả làm đến một nửa cảm thấy khó chịu cho cầm xuống dưới. Sau cùng một phát nhập hồn, người ta nữ cấp nhãn, tìm hắn muốn 2 vạn khối bồi thường. Lý Hàn Đông, ta lúc đó liền tiếp nhận khó chịu, sao có thể muốn nhiều như vậy? Hoàng Gia Hạo, ha ha ha, bởi vì cái kia nữ lão công chạy ở bên ngoài xe, hơn mấy tháng trở về một chuyến, kết quả vừa về đến phát hiện lão bà cái bụng lớn. Náo ly hôn đâu? Trương Dịch thở dài một hơi, là một nhân tài a. Mấy người tùy tiện giật hai câu, Trương Dịch cũng hỏi, kỷ niệm ngày thành lập trường các ngươi có trở về hay không? Ta dự định trở về xem một chút, thuận tiện bái phỏng một chút lão Vương. Lão Vương chỉ chính là bọn hắn lúc trước phụ đạo viên, Vương Mông lão sư, trước kia trong trường học cùng hắn liên hệ thật nhiều. Hắn đối Trương Dịch mấy người cũng rất chiếu cố. Lâm Đống, kỷ niệm ngày thành lập trường không phải vừa vặn bắt kịp lễ quốc khánh sao? Dù sao cũng muốn ra ngoài chơi, liền trở về nhìn một chút đi. Lý Hàn Đông, ta cũng không có vấn đề gì. Hoàng Gia Hạo chậm chạp không có mở miệng. Lâm Đống mắng, đại hoàng ngươi nói một câu a, Hoàng Gia Hạo rồi mới lên tiếng. Ta gần nhất vừa mới chia tay. Chấm ngoặc kép, Lâm Đống. Chia tay vừa vặn a. Không có người quản ngươi. Đi ra lãng a. Lý Hàn Đông cũng ồn ào nói. Thì là, độc thân khoái lạc, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi rút kiếm tốc độ. Muốn bạn gái gì? Hoàng Gia Hạo chế giễu lại. Làm gì? Không muốn nữ nhân chẳng lẽ lại đùa với ngươi đấu kiếm? Trương Dịch đưa ra một cái chủ ý ngu ngốc. Lần này không phải Hồ Thành tích lũy cục sao? Để hắn giới thiệu cho ngươi mấy cái chuyên nghiệp hội sở. Để ngươi hảo hảo buông lỏng một chút. Dùng tiền thể nghiệm người khác vợ tương lai. Suy nghĩ một chút đều vui vẻ a. Hoàng Gia Hạo lại là nửa phút không nói gì. Tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Nửa phút về sau, hắn mới lên tiếng. Tốt, đi nàng lập tức trầm văn văn. Ta đi tìm Hồ Thành cái kia đồ chó hoang muốn 200 khối tiền đi. Tối thiểu nhất cũng phải bồi ta một cái bao đêm mới có thể triệt tiêu. Ai bảo hắn hiện tại thân nhà 10 cái ức đâu. Trương Dịch, vậy thì tốt. Đến lúc đó chúng ta Long Hổ các bốn vị Long Hổ mới hảo hảo tụ họp một chút. Long Hổ các bốn vị hảo hán tụ hội quyết định như vậy đi xuống tới. Trương Dịch đóng lại nói chuyện phiếm nhóm. Nhìn lại Hồ Thành kéo nhóm tin tức đã 99 cộng. Thật có thể trang BA. Trương Dịch cảm khái một tiếng. Dù sao cũng là nhàm chán. Liền mở ra nhóm nhìn một chút bên trong nói là cái gì. Hồ Thành tại phản đối chính mình không có kết quả về sau. Ngay tại trong nhóm âm dương quái khí. Hồ Thành, ai, xem ra chúng ta Trương Dịch đồng học lăn lộn thì tốt hơn. Liền bạn học cũ như thế thành tâm thực lòng mời đều hờ hững. Chậc chậc chậc, thực nghiêu. Phía dưới một đám liếm cẩu cũng là theo chân phù hợp. Tôn Thông, hừ, cái này Trương Dịch làm thứ đồ gì a? Trước kia đại học thời điểm ta thì nhìn hắn khó chịu. Cảm thấy người này quá giả. Vương Kiệt, ta đã sớm nói hắn người này tâm nhãn nhỏ. Khẳng định là nhìn đến Hồ Tổng hiện tại công thành danh toại. Cho nên ghen ghét thôi. Tôn Thông, lúc trước hắn còn đánh qua Hồ Tổng đâu. Hồ Tổng bất kể hiềm khích lúc trước. Mời hắn đi Đông Hoàng cư ăn cơm. Hắn còn làm bộ không có trông thấy. Người nào nha? Phương Vũ Thiến. Ai, vốn là ta còn cảm thấy Trương Dịch người rất tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới tâm nhãn nhỏ như vậy. Trương Mộng Lan, làm người a, trọng yếu nhất cũng là lòng dạ rộng lớn. Không muốn luôn luôn ghen ghét người khác. Không nhìn nổi người khác tốt. Hồ Thành lại nhảy ra ngoài. Ha ha, không có việc gì không có việc gì. Mọi người cũng không cần nói như vậy mà. Ta biết, ta hiện tại rất thành công. Khả năng có một bộ phận người nhìn sau khi tới tâm lý sẽ cảm giác khó chịu. Nhưng là ta là phi thường có thể lý giải loại tâm tình này. Dù sao không phải mỗi người đều có ta hiện tại có điều kiện. Tổng có một ít người lẫn vào không phải tốt như vậy. Tâm lý sẽ tự ti hoặc ghen ghét. Chúng ta muốn thông cảm. Tôn Thông, ai, Hồ Tổng cái này lòng dạ thật sự là khiến người ta cảm động a. Bất kể hiềm khích lúc trước tha thứ hắn đối ngươi mạo phạm. Xem xét lại một ít người. Chậc chậc chậc, Vương Kiệt, Hồ Tổng thật là chúng ta mẫu mực. Không hổ là thành công nhân sĩ. Cũng là có lòng dạ. Phương Vũ Thiến, cảm động ghít. Trương Mộng Lan, ái mộ ghít. Trương Dịch chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này cực kỳ giống một trận kịch sân khấu. Dạng gì nhân vật đều có. Chỉ tiếc chính mình không có ý định vào chàng làm cái này bị nhằm vào nhân vật. Đang định trực tiếp lui ra nhóm trò chuyện thời điểm. Bỗng nhiên, lại có một người gia nhập nhóm trò chuyện. Đồng Tiểu Đại, mọi người tốt, tốt lâu không gặp a. Nhìn đến cái này vô cùng tên quen thuộc. Cùng cái kia mèo rác đâu ảnh chân dung lúc. Trương Dịch lui nhóm ngón tay dừng lại trên màn hình mới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.